Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, linh chết giá trị. Linh chết tác dụng là cái gì? Mà linh tử ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Đối với đại bộ phận nam nhân mà nói, linh tử loại vật này, đương nhiên là càng lớn càng tốt. Thế nhưng cũng có một chút hứng thú đặc thù người lại cứ lệch thích nhỏ. Thế nhưng vô luận là thích lớn linh tử, vẫn ưa thích nhỏ linh tử. Nam nhân ưa chuộng vẫn luôn là có thể thấy, có thể nhào nặn đến linh tử. Linh tử tốt đẹp đến đâu mỹ, nhưng nếu như mặc nghiêm nghiêm thật thật, giống như Sở Lâm Xương như vậy nhìn không thấy sờ không được, vậy cũng một chút cũng không có thú vị. Sở Lưu Mộng cảm thấy vận khí của mình luôn luôn không sai. Trước mắt cái này bạn cùng phòng linh tử mặc dù không giống như xa kém xa Sở Lâm Xương, thế nhưng có thể thấy linh tử vĩnh viễn nếu so với không thể nhìn thấy linh tử có giá trị nhiều. Cáp lâu, ta gọi Diệp Tương. Diệp Tương trên vai chịu trách nhiệm một cái khăn lông, chỉ mặc một cái vàng nhạt pan su, bình tĩnh chào hỏi. Sở Vân Linh lặng lẽ vươn hai ngón tay, không chút do dự đâm về Sở Lưu Mộng mắt chó. Hoàn hảo Sở Lưu Mộng đối với mỹ nhân tuyệt sắc cũng là kiến thức rộng, cho nên tuy là bởi vì nhìn đến rồi đối phương lõa thể mà hơi có chút sững sờ, thế nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại rồi. Ngươi làm sao không mặc quần áo a? Sở Lưu Mộng tránh thoát Sở Vân Linh đâm nhãn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Coi như là nam sinh ngoại trừ đi đại phòng tắm ở ngoài cũng sẽ không như thế bình tĩnh làm cho cùng. Giới xem mình lõa thể a. Một phần vạn linh girl linh không có người khác lớn lên hẳn là mất mặt a. Ha ha, cái này a, ta vừa mới chỉnh lý xong giường chiếu chảy một thân hãn, liền trực tiếp đi tắm. Ai biết ta mới vừa giặt xong các ngươi trở về. Diệp Tương cười, thoải mái xỏ vào chính mình đưa qua mép giường bra mặc vào. Ta xem ký túc xá danh sách thời điểm liền suy nghĩ có phải là ngươi hay không. Không muốn quả là ngươi. Diệp Tương thuận tay mặc vào màu sắc và hoa văn bra. Nụ cười khả cúc hướng Sở Lưu Mộng vươn tay. Ngươi trước mặc quần áo xong a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vươn tay cầm một cái. Khóe miệng vi vi co quắp. Tuy nói Diệp Tương vóc dáng rất khá, thế nhưng loại này vàng nhạt pansu hợp với màu sắc và hoa văn bra, tạo thành đánh vào thị giác cảm giác quá mạnh mẽ. Cho nên cho dù đối phương bây giờ là chỉ mặc đồ lót trạng thái, Sở Lưu Mộng cư nhiên ngoài ý liệu tâm như chỉ thủy. Phảng phất lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy đạm nhiên. Cho dù tảng lớn lộ ra da thịt làm cho trong lòng của hắn có một chút dao động, thế nhưng vừa nhìn thấy nổ tung vậy phối hợp, Sở Dịch lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ân, Sở Lưu Mộng bổ não một cái. Nếu như mỗi lần nhìn thấy muội muội đều là như vậy ăn mặc, như vậy hắn hiện tại cũng sẽ không dùng phiền não huynh muội quan hệ. Cái này có gì xấu hổ? Chấm ngoặc kép, Diệp Tương lẩm bẩm. Lại khoác lên nhất kia t-shirt, Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, vì sao không đem y phục duy nhất mặc, bất quá như vậy ăn mặc vẫn đủ mê người. Được rồi, ngươi tên là Sở Vân Linh đúng vậy, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Tương lại xoay người hỏi Sở Vân Linh, tỉ muội. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, Diệp Tương tò mò hỏi, hôn. Sở Vân Linh nhàn nhạt gật đầu, dáng dấp không quá giống a. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương nói thầm một tiếng, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng đem sau cùng quần short jean mặc vào. Đối diện cũng tới hai người, chúng ta có muốn cùng đi hay không chào hỏi? Diệp Tương ở tuất phần eo đánh một cái kết thúc, coi trọng lớn mật tiêu sái, dường như trong hồng trần một vị nữ hiệp. Bọn họ ký túc xá là được ngụ hình, hai phòng ngủ một phòng khách, cửa đối diện còn có một gian. Tốt, Sở Lưu Mộng gật đầu, cùng bạn cùng phòng quan hệ cũng sẽ ảnh hưởng mình phong bình. Đối với cửa mở ra, đi ra một tái lam phát thiếu nữ, ngạc nhiên kêu lên, Sở Lưu Mộng, ngươi là Sở Lưu Mộng đúng không? Ân, chào ngươi, Sở Lưu Mộng vừa gật đầu, một bên Hàm Súc đánh giá thiếu nữ trước mắt, đối với mới vừa mặc phá động quần jean, tóc nhuộm thành rồi màu xanh lam tóc quăn, nàng hẳn là dáng dấp xinh đẹp quá, thế nhưng trên mặt nùng trang diễm mạc chặn nguyên bản dáng dấp. Trên mắt còn thoa ngân hôi sắc nhãn ảnh, văn học viện làm sao ra hết kỳ lạ, nói xong văn học thiếu nữ đâu, làm sao ngoại trừ chính hắn liền không thấy một cái văn học thiếu nữ. Chào ngươi, ta gọi Cao Tâm Ly, chúng ta chắc là một lớp. Cao Tâm Ly lôi kéo Sở Lưu Mộng tay, lại thấy được Sở Vân Linh, trong mắt kinh diễm không giảm, xin hỏi đồng học, người cũng là sát vách túc xá sao? Ta gọi Sở Vân Linh. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, nàng là muội muội của ta, cùng chúng ta một lớp, trời sinh đối với người liền tương đối lãnh đạm, xin không nên phiền lòng. Sở Lưu Mộng có chút áy náy cười cười, a, không quan hệ, không quan hệ. Cao Tâm Ly một nắm tay Sở Lưu Mộng, một nắm tay Sở Vân Linh, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, đầy nhiệt tình mà hô, các người tiến đến ngồi một chút đi. Diệp Tương có chút xấu hổ, tại sao ta cảm giác ta như là phụ đái? Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ, ngươi xem ai tới? Cao Tâm Ly hô, ngoặc kép, nha. Từ Tuệ là một người mặc trang phục đều tương đối thổ khí thiếu nữ, giữ lại giản dị không có gì lạ Lưu Hải, nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn, trên lỗ mũi còn đỡ vừa dày vừa nặng kính mắt, vừa nhìn thấy Sở Lưu Mộng, Từ Tuệ thêm bản năng che miệng thở nhẹ một tiếng, có chút câu nệ đứng lên, chào ngươi, ta gọi Từ Tuệ, ta đặc biệt thích ngươi thi từ luận án, chấm ngoặc kép, ân, cảm tạ. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái, ta là nói thật. Từ Tuệ cho rằng Sở Lưu Mộng không tin, sắc mặt biến thành nhỏ bé kiếm hồng, mưa phùn xuân sóng buồn tố nữ, gió nhẹ trăng sáng khóc tương phi, ta thích nhất chính là một câu này, ngươi thích Đỗ Quyên Hoa sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Từ Tuệ liên tục gật đầu, ân, nhà của ta bên kia trắng Đỗ Quyên mở khá tốt, cho nên vừa nhìn thấy ngươi câu thơ này, cũng cảm giác cực kỳ tốt. Kỳ thực không chỉ có cái này thủ, ngươi cái khác thơ ta cũng rất thích, cho nên nghe nói ngươi sẽ đến kiến đại, ta cũng liền đi theo. Thật không? Có thể có người thích, cũng không uổng những thứ này thi từ xuất thế. Sở Lưu Mộng mỉm cười, mặc dù nhưng thế giới này cũng có ai cũng khoái thi từ danh thiên, nhưng nếu là dễ dàng đem vốn là thế giới thi từ luận án vứt bỏ, vậy cũng quả thực phung phí của trời. Đi theo, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi thi vào trường cao đẳng bao nhiêu phân? Cao Tâm Ly hỏi. Từ Tuệ yếu ớt mà báo một cái điểm, con bà nó chân ái a, ngươi thành tích này đều có thể trên Thanh Bắc đi. Cao Tâm Ly rất thương tâm, nàng vì cho nhà lão già đáng chết kia một điểm nhan sắc nhìn, mỗi ngày cõng đầu hắn treo cổ tự tử trùy ám sát cổ rồi mới miễn cưỡng thi đậu kiến đại. Từ Tuệ đỏ mặt, kỳ thực cái gì học giáo đều không khác mấy lạp, ta vào Nam Đại còn có học bổng đâu. Chấm ngoặc kép, lúc này, mọi người nghe được nhà trọ đại môn mở ra thanh âm. Lại có người tới, không biết là người nào phòng ngủ. Diệp Tương cười hắc hắc, đi ra ngoài, một nam một nữ đi đến. Nam khiêng một cái thùng đựng hàng, nữ sinh cõng một cái túi hành lý, trên tay ôm một cái hộp nhỏ. Hai người đi vào Sở Lưu Mộng phòng ngủ, đem đồ vật thả ở trên mặt đất. Được rồi, cảm ơn ngươi. Nữ sinh hướng về phía nam sinh ngọt ngọt cười. Không có việc gì, không có việc gì. Nam sinh lắc đầu liên tục, trên mặt mang có một tia lấy lòng. Không có chuyện khác, ta đây đi về trước. Ân, người thật tốt. Nữ sinh mỉm cười nói. Nam sinh trong lòng giống như tựa như ăn mật ly khai. Diệp Tương mập mờ đi tới, cười nói, đồng học phải là Trương Hân Vũ đi. Vừa rồi người nọ là bạn trai của ngươi phải không? Không phải rồi, chẳng qua là ta cao trung đồng học. Hắn vừa lúc đã ở Kiến Đại. Trương Hân Vũ cười khoát tay áo. A hát, nguyên lai là vỏ xe phòng hờ a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương thầm nghĩ. Thông chi, Sở Lưu Mộng bạn cùng phòng không phải của hắn hậu cung đoàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.